hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, Kích khách nhân, chương 586, Kích khách nhân, đại gia, hẳn là đều phát hiện đi. Lần này trò chơi cùng các ngươi đôi mắt có quan hệ Nga tương đương, cầu vui sướng nói chuyện. Nhảy nhảy lên phòng nhỏ, kia tòa phòng nhỏ là hình trụ hình, nóc nhà giống một cái đảo khấu chén, vừa lúc có thể nâng này viên cực đại thạch cầu. Nó ở trên nóc nhà tự quay một vòng, phát ra chi chi tiếng vang, đồng thời nói, tại đây tòa trên đảo, có 30 vị cư dân, cũng chính là các ngươi, mắt đỏ người, hoàng đôi mắt người, lam đôi mắt người, chỉ có đương đôi mắt nhan sắc toàn bộ giống nhau khi trò chơi mới có thể kết thúc. Nói cách khác, bổn chàng trò chơi thông quan điều kiện là, đôi mắt nhan sắc chỉ còn một loại, hồng, hoàng, lam ba loại nhan sắc, chỉ có một loại có thể sống sót. Trong lúc nhất thời, không khí lập tức căng chặt lên, đôi mắt nhan sắc bất đồng mọi người đều ở cho nhau đánh giá. Cảnh giác, rằng co, thạch cầu không chút hoang mang nói, ai tương đương các ngươi đây là cái gì ánh mắt, ui ui ui, cấm bạo lực Nga tương đương toàn trường nghiêm cấm bạo lực. Một khi phát hiện, lập tức đào thải bị loại trừ. Trong đám người, một người da đen trắng hán bực bội phun một tiếng, hắn cả người vạm vỡ, ưu thế phi thường rõ ràng, nhưng là đáng tiếc, giám sát quan không cho hắn phát huy cơ hội. Thấy cái này căn nhà nhỏ không? Giám sát quan ở nóc nhà khiêu hai hạ, nổ tương đương đại gia phải làm sự, chính là mỗi cách 8 giờ tiến vào đầu một lần phiếu. Số phiếu tối cao 5 danh người chơi sẽ bị đào thải bị loại trừ. 5 luân đầu phiếu lúc sau, các ngươi sẽ dư lại 5 danh người chơi, nếu này 5 danh người chơi đôi mắt nhan sắc tương đồng. Như vậy chúc mừng các ngươi tương đương trò chơi thắng lợi. Thắng được báo danh tư cách, nhưng nếu 5 người đôi mắt nhan sắc không giống nhau, vậy thua lạc, chỉ có ít khách nhân một người có thể thắng đến trò chơi. Tương đương a, ta có phải hay không còn không có hướng các ngươi giới thiệu ít khách nhân? Cầu phanh mà một tiếng rơi xuống đất, lấy phòng nhỏ vì trung tâm điểm vội vàng lăn một vòng. Ít khách nhân không phải trên đảo cư dân, cho nên đôi mắt nhan sắc là giả. Hiện tại liền giấu ở các ngươi những người này bên trong. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, càng thêm khẩn trương cho nhau đánh giá. Cầu đắc ý cười ha ha, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị các ngươi phát hiện. Kích khách nhân khả năng ngụy trang thành mắt đỏ, khả năng ngụy trang thành hoàng đôi mắt, cũng có thể ngụy trang thành lam đôi mắt. Tương đương nếu các ngươi có thể đem ít khách nhân đào thải bị loại trừ. Dư lại người chơi, vô luận đôi mắt là cái gì nhan sắc, đều đem thắng được bổn trang trò chơi. Bạch Phi trầm mặc nghe, quy tắc nghe đi lên vụn vạt, kỳ thật chỉ cần bắt lấy hai cái trọng điểm mơ siêu đệ nhất. Người chơi đôi mắt nhan sắc nhất trí khi có thể thông quan. Đệ nhị, đem ít khách nhân đào thải bị loại trừ có thể thông quan. Hai cái thông quan điều kiện, tùy ý một cái đều có thể. Trong đám người có một cái dáng người cao gầy nữ nhân hỏi. Đầu phiếu cụ thể phương thức là như thế nào? Ai tới thống kê số phiếu? Nếu xuất hiện số phiếu tương đồng tình huống, lại giải quyết như thế nào? Hoa Nga tương đương hỏi rất hay, cầu hì hì cười. Giải thích nói, đầu phiếu phương thức, tựa như ta vừa rồi nói như vậy. Ở cái này trong phòng nhỏ đầu phiếu, mỗi lần chỉ được phép vào nhập một người. Mỗi người cần thiết đầu phiếu, hơn nữa không thể bỏ phiếu. Đầu phiếu khi, lấy các ngươi mỗi người trên người con số làm đầu phiếu danh hiệu. Này đoạn nói cho hết lời, ở đây rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trên người nhiều một số tự. Có ở cổ áo, có ở trên đùi, có ở gót chân, còn có ở mũ thượng. Tất cả đều là chính mình không dễ dàng phát hiện vị trí. Bọn họ sốt ruột dùng tay che lấp, nhưng mà đã muộn, có chút người đã chú ý tới bọn họ dãy số. Thông minh chút, đã sớm nhớ xuống dưới. Cầu thanh âm trầm hạ tới, lại lần nữa cường điệu, tuyệt đối không thể sử dụng vũ lực, Nga tương đương cũng không thể không đầu phiếu Nga. Đừng tưởng rằng là dự tuyển tái, liền tưởng có lệ qua đi, nếu không, tuyệt đối sẽ hối hận. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.